Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 6, chương 1382, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 6, bọn họ luôn luôn ngồi vào Hừng Đông, Ngụy Vương hết thảy bị mát, Hừng Đông thời điểm liền ngã bệnh, Ngụy Vương mê mê trầm trầm ngủ 3 ngày, Vô Kỵ nơi nào cũng không dám đi. Chỉ có thể canh giữ ở đại điện bên ngoài. Vô Kỵ nói, là Ngụy Vương coi trọng hắn, như vậy hắn cũng khả năng tùy thời hội triệu hồi hắn. Nhưng Ngụy Vương cũng không có thấy hắn. Chờ 3 ngày sau Ngụy Vương thanh tỉnh, lại theo xa xa truyền đến tin tức, Vô Kỵ phản bội Ngụy Quốc, giết chết biên cảnh Ngụy quân buông xuống Tấn Bỉ, trộm đi binh phù, chỉ huy đại quân tập kích bất ngờ vây khốn Hàm Đan Tần quân. Trận chiến ấy Công Tôn Khởi cũng không có đến, sau này mới biết được, Tần Vương đối hắn nghi kỵ thâm hậu, Công Tôn Khởi tâm cao khí ngạo, dẫn dắt đại quân hành tẩu đến một nửa lộ trình thượng. Liền không lại nghe theo Tần Vương theo Hàm Dương truyền đến mệnh lệnh. Tần Vương tức giận, sai người đưa tới ý chỉ, nhường Công Tôn Khởi ở giữa đường tự vẫn, Công Tôn bắt nguồn từ tự vẫn. Cho nên Vô Kỵ trận chiến ấy thắng được rất xinh đẹp. Hắn giải quyết Hàm Đan vây khốn, trở thành Triệu Quốc nhân cứu tinh. Nhưng Long Dương trong lòng rất rõ ràng, Công Tôn Khởi sẽ bị Tần Vương nghi kỵ đến tận đây. Nhất định là Vô Kỵ thủ đoạn, hắn từ một nơi bí mật gần đó làm mấy chuyện này. Có đôi khi ngay cả Long Dương đều sẽ cảm thấy e ngại. Hắn là cái loại này, một khi xác lập mục tiêu, sẽ không từ thủ đoạn đi thực hiện, nhất là vì Ngụy Quốc sự tình. Nhưng lần này Vô Kỵ trộm cướp binh phù nghĩ cách cứu viện Hàm Đan một chuyện, lại làm cho cả Ngụy Quốc đều ồ lên. Ngụy Vương tức giận, hạ lệnh đem Vô Kỵ trục xuất Ngụy Quốc. Triệu Quốc tự nhiên thật hoan nghênh Vô Kỵ, vì hắn rộng mở đại môn, cho hắn hết thảy thuận tiện. Ngay cả Triệu Vương đều tự mình tiếp tín Lăng Hầu, mời hắn trở thành Triệu Quốc thượng khanh. Nhưng Vô Kỵ hết thảy đều cự tuyệt, hắn ở Hàm Đan trọ xuống, rú rú trong nhà, không được xuất bản sự, cùng ở Ngụy Quốc thời điểm giống nhau. Sau này Vô Kỵ nhớ tới chuyện này, lại chưa từng có cảm thấy hối hận quá, tuy rằng hắn không thể lại phản hồi Ngụy Quốc, nhưng hắn như vậy làm cứu lại Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc. Đem Tần Quốc diệt vong Triệu Quốc thời gian về phía sau hoãn lại hơn 10 năm mơ siêu hơn nữa. Trọng yếu nhất, hắn ở Triệu Quốc gặp Trọng Quỳ. Sau này Vô Kỵ mỗi lần nhớ tới bản thân làm quyết định này, đều chưa bao giờ hối hận quá. Nếu không có gặp Trọng Quỳ, hắn có lẽ không biết hắn ở trên đời này ý nghĩa trừ bỏ thủ hộ Ngụy Quốc ở ngoài còn có cái gì. Hắn cùng Vương huynh sụp đổ huynh đệ cảm tình đã không bao giờ nữa khả năng đi trở về. Mà hắn đối Long Dương tạo thành thương hại cũng rốt cuộc không có biện pháp bù lại. Yêu là làm cho người ta mình đầy thương tích sai lầm. Nhưng Trọng Quỳ nhường này sai lầm trở nên có ý nghĩa. Ngày đó hắn mang theo nhân rời đi Hàm Đan Thành. Hắn tưởng chung quanh nhìn xem Hàm Đan địa hình. Bị Tần quân vây khốn dài như vậy thời gian. Hàm Đan ngoài thành trước mắt vết thương. Nơi nơi đều là lưu dân. Vô Kỵ không có cưỡi ngựa. Ở Triệu Quốc, hắn không nghĩ xuất đầu lộ diện, hắn ngồi ở trong xe ngựa, theo màn xe bên trong, xem bên ngoài hết thảy. Ở khoảng cách Hàm Đan còn có một đoạn khoảng cách trên đường. Bỗng nhiên có một đội đạo phỉ mai phục tại trong núi. Long U phát hiện những người đó, đến xin chỉ thị hắn. Long U là hắn hộ vệ, tuy rằng lớn tuổi, nhưng là một thế hệ cao thủ, không cần xen vào việc của người khác. Trêu chọc phiền toái, Vô Kỵ nói như vậy, bọn họ ở cách đó không xa ẩn nấp đứng lên, Vô Kỵ xuất ra mang nhân không nhiều lắm, mà kia đội đạo phỉ, thoạt nhìn cũng không giống như là người thường, tuy rằng làm đạo phỉ trang điểm, nhưng tựa hồ mỗi người đều có chút lai lịch. Sau một lúc lâu sau, có một gã hồng y công tử cưỡi ngựa mà đến, kia vị công tử mặt mày như họa, tuấn mỹ cao nhã. Màu đỏ vạt áo giống như liệt hỏa giống nhau, nổi bật lên hắn cả người cao ngạo, như thế nhân vật, tại như vậy vùng hoang vu dã ngoại, có vẻ không hợp nhau. Hết chương.